Vạn đạo Long Hoàng, chương 3819, gặp lại Mộ Dung Thu Thủy. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, thái độ này rơi vào bốn đầu cánh tay thanh niên, trong mắt kia liền là tự ngạo, kia liền là xem thường hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, hắn càng nổi giận hơn. Hừ, chỉ là một cái nhân tộc, ta xem ngươi cái gì có cái gì kiêu ngạo, tiền vốn, nhìn ta bốn đao lưu, vô cực trảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn đầu cánh tay thanh niên gầm thét một tiếng, thân hình hướng về Lục Minh bạo trùng đi, bốn thanh chiến đao điên cuồng xoay tròn, hướng về Lục Minh bạo trảm đi. Bốn thanh chiến đao, phảng phất trở thành đao chi thuyền qua, muốn đem Lục Minh thôn phệ đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, Lục Minh biểu lộ thủy chung không thay đổi, y nguyên chỉ là nhàn nhạt nhìn xem. Tiểu tử này, chẳng lẽ sợ choáng váng, có hay không hoàn thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ hắn cho rằng, có thể tùy tiện tiếp được Thượng Quan Vân Hư công kích. Thượng Quan Vân Hư thế nhưng là đa tí tộc nhân vật thiên kiêu, đồng cấp một trận chiến ở đa tí tộc bên trong, thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, không có bao nhiêu người có thể so sánh được. Hừ, tiểu tử này nếu không phải là sợ choáng váng, nếu không phải là tìm đường chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người cười lạnh nghị luận, lúc này Thượng Quan Vân Hư công kích đã phải rơi vào Lục Minh trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lục Minh xuất thủ, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh một quyền đánh ra, hư không chấn động không ngớt, cuồng bạo quyền kình, như một đảo trong suốt khí trụ đồng dạng, hướng về Thượng Quan Vân Hư chiến đao hình thành vòng xoáy đánh tới. Một tiếng vang thật lớn, đao chi thuyền qua, vô ảnh vô tung biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, kèm theo một tiếng hét thảm, Thượng Quan Vân Hư thân thể bay ngược mà quay về, sau đó thẳng đứng tung tích, trọng trọng đập xuống đất. Chỉ thấy, trên người hắn đều là máu tươi, rách tung tóe, toàn thân đều là bị kình khí xé rách đi ra vết thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thượng Quan Vân Hư, một chiêu, bại. Cái này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn phía, những người khác đưa mắt nhìn nhau. Hiện trường người, đại đa số đều là đa tí tộc thiên kiêu, tự nhiên là nhận biết Thượng Quan Vân Hư, biết rõ Thượng Quan Vân Hư chiến lực rất mạnh, đồng cấp một trận chiến, là đỉnh cấp, không nghĩ tới, lại bị Lục Minh đánh bại dễ dàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra tiểu tử này có mấy phần thực lực. Rất nhiều người tâm lý chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chút ý tứ, tiểu tử, ngươi thực lực không tệ, chỉ là quá cản rỡ một chút, ta tới chiếu cố ngươi đi. Lại một thanh niên cười lạnh, băng lãnh khí tức bao phủ Lục Minh. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một cái thần quân bát trọng đa tí tộc thiên kiêu. Ta cản rỡ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh có chút im lặng, lúc trước hắn từ đầu đến cuối đều không nói gì được không? Chỗ nào cản rỡ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thanh niên, đoán chừng là vì bản thân xuất thủ tìm lý do mà thôi, dù sao hắn là thần quân bát trọng, so Lục Minh cao hơn nhất trọng, có lấy mạnh áp yếu hiểm nghi, sợ bị Lăng Vũ Vi khinh thị. Muốn xuất thủ liền ra tay đi, đừng nói nhảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thản nhiên nói. Hừ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh niên hừ lạnh, liền muốn ra tay. Đúng lúc này, xa xa trên bầu trời, có mười mấy bóng người cấp tốc bay tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là đa tí tộc thiên kiêu, những cái này thiên kiêu, hẳn là đường đi khá xa cho nên lúc này mới đổi tới. Cùng thời khắc đó, Lục Minh cảm giác được hắn thể nội mệnh hồn nguyên thạch toái phiến kịch liệt rung động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mộ Dung Thu Thủy, Lục Minh ánh mắt đột nhiên lóe lên mấy lần, tâm lý cuồng hỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đằng sau mười mấy người này bên trong, người cầm đầu, không phải Mộ Dung Thu Thủy, lại có thể là ai? Mộ Dung Thu Thủy quả nhiên rời đi Nguyên Thủy Thần Linh thế giới, hơn nữa bị Lăng Vũ Vi dẫn đi ra, kế hoạch của bọn hắn đã thành công một nửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên khác, Lăng Vũ Vi ánh mắt cũng nhìn về phía Mộ Dung Thu Thủy. Hiển nhiên, nàng cũng cảm ứng được Mộ Dung Thu Thủy trên người mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, bất quá, Lăng Vũ Vi lấy thủ đoạn đặc thù, phong ấn mệnh hồn nguyên thạch toái phiến khí tức, Mộ Dung Thu Thủy cũng không thể cảm ứng được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, hắn lại có thể cảm ứng được Lục Minh trên người mệnh hồn nguyên thạch toái phiến khí tức. Bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mộ Dung Thu Thủy ánh mắt bên trong, bắn ra sáng chói thần quang, hướng về Lục Minh, ánh mắt chỗ sâu, hiện lên ánh sáng nóng bỏng. Bất quá, Mộ Dung Thu Thủy không có lập tức làm khó dễ, hiện tại nhiều như vậy người ở, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến tin tức cũng không thể truyền đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cùng Mộ Dung Thu Thủy liếc nhau một cái, ánh mắt lấp lóe, biểu thị mình cũng cảm ứng được đối phương mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Tiểu tử, ra tay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia thần quân bát trọng đa tí tộc thiên kiêu, hướng về Lục Minh hét lớn. Tốt, vậy ta liền bồi ngươi chơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng hơi động, nói một câu, sau đó hướng về đối phương đánh tới. Lục Minh trong lòng bàn tay, ngưng tụ một cái quang kiếm, Lục Minh cầm trong tay quang kiếm, hướng về đối phương đánh tới, chủ động triển khai công kích. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phương lạnh rên một tiếng, trên người thế mà xuất hiện 5 cái cánh tay. Đa tí tộc trên người cánh tay càng nhiều, biểu thị thiên phú càng cao, thiên phú của người nọ, so thượng quan vân hư cao hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này ở đa tí tộc bên trong, là một cái phi thường nổi danh thiên kiêu, gọi là thượng quan vân thành. Bá bá bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thượng quan Vân Thành cầm trong tay 5 thanh chiến đao, bạo trảm mà ra, 5 đạo đao quang phá toái hư không, chém về phía Lục Minh. Làm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đao quang cùng Lục Minh kiếm quang, không ngừng giao phong, hai người giao thủ mấy chục chiêu, đều không có phân ra thắng bại. Đương nhiên, không phải Thượng quan Vân Thành có lợi hại như vậy, có thể dựa vào so Lục Minh cao một trọng tu vi, liền có thể cùng Lục Minh đại chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà là, Lục Minh cố ý cùng Thượng quan Vân Thành lớn đánh hòa nhau, hắn căn bản không dùng ra bao nhiêu lực lượng. Nhìn thấy Mộ Dung Thu Thủy đến đây, Lục Minh đương nhiên sẽ không triển lộ chiến lực mạnh mẽ, bằng không thì hù dọa Mộ Dung Thu Thủy làm sao bây giờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hù dọa Mộ Dung Thu Thủy cũng không phải kế hoạch của bọn hắn. Rất nhanh, hai người giao phong gần 100 chiêu, lúc này, Lục Minh mới bắt đầu chiếm thượng phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù vậy, cũng đem người chung quanh kinh trụ, Lục Minh thế mà lấy thấp một trọng tu vi chậm rãi áp chế Thượng quan Vân Thành, có thể xưng kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, Thượng quan Vân Thành giống to, dốc hết toàn lực, 5 cái cánh tay bên trong chiến đao, phảng phất hóa thành 5 đạo thần quang, nhanh thấy không rõ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đã dùng ra ăn sữa khí lực, hừ, nhìn ta một chiêu bại ngươi, nhất kiếm hàn quang thập cửu châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thét dài, kiếm quang đột nhiên tăng vọt, nhất cử phá mở Thượng quan Vân Thành đao quang, ở trên người hắn chém ra một đầu vết kiếm sâu. Thượng quan Vân Thành nhanh lùi lại, thân thể kém chút bị chém làm 2 đoạn, bị trọng thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người bại, Lục Minh lấy một bộ rất chảnh khẩu khí nói đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi hắn gọi một chiêu kia căn bản là giả, căn bản không có một chiêu này, chỉ là tăng lên một chút lực lượng mà thôi. Lục Minh biết rõ, hắn nhiều ít muốn bộc phát một chút cường đại át chủ bài, hiển lộ bản thân bất phàm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến chọn chúng, đều là đỉnh cấp yêu nghiệt. Cho nên, hắn đã không thể biểu hiện quá yếu, cũng không thể biểu hiện quá mạnh, bằng không thì đều sẽ gây nên Mộ Dung Thu Thủy hoài nghi.